Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đối trang thề. Trên cái thế giới này đối nghịch coi là kẻ thù rất phức tạp vậy rất không đạo lý. Giữa người và người coi là kẻ thù có lẽ căn bản cũng không cần từng xích mích. Chỉ là bởi vì ngươi qua tốt hơn, hoặc là chỉ là bởi vì ngươi xem không vừa mắt. Đơn độc một cái cá thể cùng một cái khác cá thể tới giữa thế bất lưỡng lập. Và thế lực cùng thế lực tới giữa thế bất lưỡng lập. Cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Lý Đâu Đâu khiêu chiến ban đêm lần đầu tiên thú chỉ như vậy không nhanh mà chấm dứt. Diệp Trượng Trúc nói xem là một tảng đá lớn ngăn ở lòng hắn bên trong. Trong đầu đều là cái đó gọi Vương Hắc Thát to con người đàn ông. Vậy không đi, vậy người đàn ông, rượu kia. Vậy một chậu lớn thịt, vậy người đàn ông ôm quyền xá một cái dáng vẻ, hắn kéo ngăn kéo ra, bên trong có hơn ngàn lượng ngân phiếu, những ngân phiếu này Vương Hắc Thát nói coi như là cho hắn quà cảm ơn. Nhưng mà nếu như Lý Đâu Đâu thật cảm thấy những ngân phiếu này là chính hắn, cũng sớm đã cho sư phụ Trường Mi đưa đi, ở hắn từ Vương Hắc Thát trong tay nhận lấy những ngân phiếu kia trước. Hắn cũng đã biết mình phải nên làm như thế nào. Nếu không những ngân phiếu này hắn cũng sẽ không đưa tay đón. Nếu như nói Lý Đâu Đâu là cái rất người phức tạp hẳn không biết sai. Hắn có thể vì tiền đi Vân Trai Trà Lâu dùng một loại cái khác thư viện đệ tử xem thường phương thức của hắn kiếm tiền. Nhưng sẽ không đem cái này hơn ngàn lượng ngân phiếu làm của riêng. Mà đây hơn ngàn lượng ngân phiếu. Hắn ở Vân Trai Trà Lâu bên trong vất vả 5 năm chưa chắc có thể kiếm được. Nhưng mà đối với Lý Đâu Đâu mà nói lại không có một chút xíu cám dỗ. Nếu như nói hắn đơn giản vậy thật đơn giản. Đại khái chỉ 7 chữ liền đủ. Có chút là có chút không là. Nếu như nếu không phải là ở 7 chữ này trên lại thêm 8 chữ mà nói. Vậy hẳn là quân tử yêu tài lấy có nói. Hắn ngồi ở trong phòng nhìn những ngân phiếu kia ngẩn người. Trong đầu hồi tưởng bữa trước Vương Hắc Thát đã nói. Hồi lâu sau, Lý Đâu Đâu lầm bầm lầu bầu 3 chữ. Không khách khí. Sau đó hắn thở ra một hơi thật dài. Cầm ngân phiếu thả lại trong ngăn kéo. Lấy tay vỗ vỗ. Cảm giác vậy không giống như là mấy tấm ngân phiếu mà là mấy tòa núi cao. Ngay vào lúc này cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn một cái. Ai? Ta? Đây là biết bao nhàm chán không dinh dưỡng đối thoại. Nhưng mà Lý Đâu Đâu tâm tình nhưng thoáng tốt hơn chút. Hắn đi qua mở cửa phòng ra. Hạ Hầu Trác một mặt khẩn trương đứng ở ngoài cửa. Thấy Lý Đâu Đâu thời điểm dọa lão đại giật mình. Người cũng đi về sau trôi đi đi ra ngoài một bước dài. Cái quỷ gì? Hắn hận không được một quyền đánh Lý Đâu Đâu trên mặt. Lý Đâu Đâu cái này mới tỉnh ngộ lại. Mình sau khi trở về lại là quên thay quần áo quên cầm mặt nạ lấy xuống. Ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Hầu Trác không nhịn được hỏi một câu. Lý Đâu Đâu nói. Dự định đổi nghề xem làm thợ may có thể hay không kiếm được tiền. Trước luyện tay một chút. Ngươi thấy chính là năm nay chuẩn bị đẩy về phía thị trường kiểu mới phục trang. Ném thức y phục dạ hành. Hạ Hầu Trác nhìn xem hắn cái này thân quần áo. Cao mày nói, y phục dạ hành 7 phần khố. Lý Đâu Đâu nói, sát thủ nhà nghề Hạ Hầu Thiết Trụ. Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lộn xộn cái gì? Lý Đâu Đâu nói, ngươi liền nói đặt không vần liền xong rồi. Hạ Hầu Trác hỏi, ngươi sẽ không vậy đi ra ngoài chứ? Lý Đâu Đâu xoay người lại vào phòng. Sau khi ngồi xuống thở dài nói, vốn là muốn đi ra ngoài. Mới ra cửa liền gặp phải Diệp Trượng Trúc cho nên trở về. Hắn nói tối nay trong Ký Châu thành đại loạn. Đi ra ngoài không tốt. Hạ Hầu Trác lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một bên vào cửa vừa nói. Không đi ra ngoài liền tốt. Tối nay quả thật rất loạn. Hắn ở Lý Đâu Đâu đối diện sau khi ngồi xuống nói. Ta mới vừa nhận được tin tức. Thôi quan Trịnh Xuân chết ở trong đại lao. Nói là tạm thời không nghĩ ra đụng tường tự vẫn. Sau đó, Lý Đâu Đâu nói. Sau đó Vương Hắc Thát liền quyết định là Trịnh Xuân trả thù. Ừ, Hạ Hầu Trác nói. Sự việc rất đột nhiên. Nhưng có người nhất định mưu đồ đã lâu. Liên Công Danh cầm giết Vương Hắc Thát chuyện giao cho Thanh Y Liệt Trận. Mà ngươi nhận tranh này xem nhưng vẫn không có động thủ. Liên Công Danh hẳn là cảm thấy đợi không được. Cho nên chính hắn động thủ. Trước hết giết Trịnh Xuân. Còn có hắn một nhà già trẻ. Liền nói là sợ tội tự sát. Sau đó đem tin tức thả ra ngoài cho Vương Hắc Thát. Lại để cho người nói cho Vương Hắc Thát nói hắn tối nay có thể ở nơi nào đó làm ăn bên trong tuần. Cha, Vương Hắc Thát tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lý Đâu Đâu nói, Liên Công Danh làm sao có thể sẽ ở tối nay đi ra. Hắn nha phủ đại nhân phủ đệ bên trong nói không chừng có nhiều ít cao thủ bày trận mà đợi. Hắn là lợi dụng Vương Hắc Thát đi giết Thanh Y Liệt Trận người. Vậy lợi dụng Thanh Y Liệt Trận giết Vương Hắc Thát. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng sau nói. Ngươi tối nay không nên đi lung tung. Ký Châu phủ người đang khắp phố tuần tra. Nói là lùng bắt chui vào trong thành quân phản loạn cường đạo. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Lòng nói thảo nào vừa ra thư viện thì gặp phải tuần bộ. Nhưng mà những cái kia tuần bộ hiển nhiên lá gan không thế nào lớn. Biết, Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Ta tối nay không đi ra. Nhưng là sáng mai ta muốn rời đi Ký Châu. Đừng nói cho sư phụ ta. Hạ Hầu Trác mặt liền biến sắc. Ngươi muốn đi đâu? Đi đưa tiền. Lý Đâu Đâu cầm Vương Hắc Thát ban đầu giao phó cho hắn chuyện đầu đuôi nói một lần. Hạ Hầu Trác trầm mặc rất lâu cũng không nói gì. Hắn biết loại chuyện này hắn khuyên cũng không có dùng. Mặc dù hắn quả thật không hy vọng Lý Đâu Đâu rời đi. Ta cùng ngươi đi đi. Đừng, ngươi lúc này rời đi Ký Châu. Không chừng bao nhiêu người muốn đối với ngươi ra tay đây. Lý Đâu Đâu nói. Ta mục tiêu nhỏ. Rời đi Ký Châu đi chỗ nào cũng không có ai chú ý. Ta tính qua. Đi trước Cố Thành huyện lấy những bạc kia. Rồi đến Lai Hồ huyện. Đi mau một chút đại khái 7-8 ngày là có thể trở về. Ngươi thay ta đi và Yến Tiên Sinh nói một tiếng. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi như vậy rời đi thư viện. Cao viện trưởng nói không chừng sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi biết hắn hiện tại có thể tưởng tượng tìm ngươi phiền toái. Chính là bởi vì ngươi thằng nhóc thúi này. Ta nghe nói Cao Hy Ninh đã 3 ngày không có ăn cơm. Nói xong câu này nói sau Hạ Hầu Trác vội. Vàng im miệng, nhưng mà hắn biết đã muộn. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói. Cô gái nhỏ và cao viện trưởng giận dỗi. Chuyện tầm thường, đều là chuyện tầm thường. Lý Đâu Đâu yên lặng một lát sau đứng dậy. Tiễn khách, Hạ Hầu Trác, như vậy vô tình. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ta đi tìm một ít thức ăn. Xem có thể hay không cho nàng đưa qua. Vốn là gầy, 3 ngày không ăn cơm còn không ra bọc xương. Hạ Hầu Trác ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Lý Đâu Đâu cảm thấy hắn cái biểu tình này có chút đáng ghét. Ngươi liền đừng đi phòng ăn bên kia làm thiếp tặc. Ta trong phòng có ăn. Thịt kho điểm tâm đều có. Ngươi cùng ta đi lấy. Cũng đừng làm cho cao viện trưởng phát hiện. Nếu không nhất định đuổi ngươi ra khỏi thư viện. Hạ Hầu Trác đứng lên nói. Cái này tuổi quá trẻ. Liền lâm vào tình cảm vòng xoáy bên trong. Thật đáng thương. Lý Đâu Đâu nói. Xí, ta và nàng là huynh đệ. Nàng nói xong rồi giúp ta tìm tức phụ. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Sau đó vậy xì một tiếng. Đứa nhỏ thật là đứa nhỏ. Bất chấp lý lẽ. Hai khắc sau đó. Cao viện trưởng nhà bên ngoài tường viện. Lý Đâu Đâu biết Cao Hy Ninh ở tại đại khái vị trí nào. Lần trước tới cao viện trưởng trong nhà chém cây trúc thời điểm Cao Hy Ninh nói qua. Nàng ở tại phòng tránh dựa vào bên phải căn phòng ngủ kia. Cao viện trưởng ở tại phòng tránh ngồi dựa. Đây là một hàng năm gian phòng gạch ngói xanh. Trung gian là hai phòng liền với phòng khách. Bên phải là một gian. Bên trái là hai phòng. Một gian là cao viện trưởng thư phòng. Một gian là phòng ngủ. Trong ngày thường cao viện trưởng trong nhà còn có 2-3 cái người làm quét dọn. Một đứa nha hoàn phụ trách chiếu cố Cao Hy Ninh và nấu cơm. Nói thật Lý Đâu Đâu có chút sợ vậy tên nha hoàn. Sao Hạ Hầu Thiết Trụ còn xem Thiết Trụ đây? Ngoài ra hai cái là người hầu nam. Buổi tối không thể ở tại cao viện trưởng nhà. Cho nên Lý Đâu Đâu ngược lại không cảm thấy đi vào có thể có bao nhiêu khó khăn. Hắn khinh khinh xảo xảo bay lên tường viện. nằm ở đó nhìn xem. Trong sân yên tĩnh không có động tĩnh gì. Vì vậy hắn lật vào trong sân. Rón rén đi bên phải căn nhà kia đi. Cái nhà này không có cửa chính. Muốn đi ra chỉ có thể đi phòng khách. Nhưng là không cửa có cửa sổ à. Lý Đâu Đâu đến cửa sổ chuẩn bị gõ gõ thử một chút. Ngay vào lúc này thấy một cái bóng đen từ đông phối phòng bên kia tới đây. Lý Đâu Đâu lòng nói thật là tới được đúng dịp. Lại có thể gặp thật tiểu tặc. Hắn đứng ở dưới cửa sổ chờ tiểu tặc kia tới đây. Tiểu tặc kia hiển nhiên là chạy thẳng tới Cao Hy Ninh phòng ngủ tới. Cũng không dám đi phòng khách cửa chính. Hướng cửa sổ lại tới. Lý Đâu Đâu cùng vậy người đến gần sau đó. Chợt đứng dậy. Một chưởng cắt ở đó người trên cổ. Người nọ trong miệng phát ra ừng ực một tiếng liền té xuống. Lý Đâu Đâu sợ hắn phát ra âm thanh. Ở ngã xuống thời điểm người tiếp lấy. Đi trên bả vai một phát sau đó lật ra sân nhỏ. Lòng nói dám đến ta Ninh ca trong nhà trộm đồ. Đây không phải là muốn chết sao? Chỉ là có chút kỳ quái. Tiểu tặc này trên mình còn thơm phác phác. Chạm tay cảm giác cũng không tệ là xảy ra chuyện gì chứ. Hắn người vác đến rừng cây nhỏ bên kia. Nơi này ban ngày cũng ít có người tới. Chớ nói chi là buổi tối. Cầm trên mặt người kia che cái khăn đen tháo ra. Mượn ánh trăng nhìn xem. Sau đó Lý Đâu Đâu liền bối rối. Hắn một chưởng này là thiếu chút nữa cầm hắn Ninh ca giết chết à. Lý Đâu Đâu tay run rẩy đưa ra bấm Cao Hy Ninh nhân trung. Cũng không dám dùng bao lớn lực. Cũng may Cao Hy Ninh rất nhanh liền tỉnh lại. Mở mắt ra chuyện thứ nhất thì phải kêu. Lý Đâu Đâu một cái cầm miệng nàng che. Cao Hy Ninh một quyền đánh liền ở Lý Đâu Đâu trên bụng. Lý Đâu Đâu đau cơ hồ đem đầu lưỡi đều phun ra. Ta, hụ hụ, Lý Sất, Cao Hy Ninh ngẩn ra. Sau đó vội vàng đưa tay cho Lý Đâu Đâu xoa xoa bụng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết là ngươi à? Ngươi tới trong nhà ta làm gì? Làm gì còn đánh ta? Nghĩ đến mới vừa Lý Đâu Đâu còn đánh nàng một chút đây. Nàng nhất thời giác có ăn thua thiệt. Vốn đang nhẹ nhàng cho Lý Đâu Đâu xoa bụng. Vậy quả đấm nhỏ nắm chặt đứng lên. Lại cho Lý Đâu Đâu một tí. Cái này, Lý Đâu Đâu cầm bên cạnh ăn xốc lên vội tới Cao Hy Ninh nhìn xem. Ta nghe Hạ Hầu nói ngươi đã 3 ngày không ăn cơm. Cho nên, Cao Hy Ninh lập tức liền kịp phản ứng. Lý Đâu Đâu đi nhà nàng là muốn cho nàng đưa ăn. Kết quả gặp phải nàng cho là kẻ gian. Ta, thật ra thì cũng không có 3 ngày không ăn cơm. Ta, Cao Hy Ninh mặt đỏ đỏ. Ta mới vừa, đó không phải là đi phòng bếp sao? Lý Đâu Đâu cũng bối rối. Vị này tráng sĩ, ngươi đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, còn thay quần áo đen phục, còn đeo lên mặt đen cân. Là bởi vì làm cái này có nghi thức cảm, hay là sợ bị ra ra ngươi thấy được đánh không chết ngươi à? Mặt mũi à? Cao Hy Ninh nghiêm túc, nói, ra ra không cho phép ta đi ra ngoài tìm ngươi. Ta liền tuyệt thực cho hắn xem. Nhưng mà tuyệt thực thật là đói à? Nhưng ta không thể mất mặt. Coi như là bị bắt ta cũng không có thể thừa nhận. Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi có ngu hay không? Ngươi trộm trong nhà mình phòng bếp đồ. Thật lấy là ra ra ngươi không nhìn ra. Cao Hy Ninh thở dài nói. Ta cũng không có cái khác phương pháp à? Lý Đâu Đâu cười nói. Sau này không muốn tuyệt thực. Ta tìm chuyện của vợ lại không nóng này. Cao Hy Ninh nói. Vậy không được. Vạn nhất chính ngươi tìm làm thế nào? Lý Đâu Đâu nói. Được. Hắn đứng lên. Nâng lên tay đối Trăng Thề nói. Ta. Lý Sất. Chuyện của vợ liền giao cho Cao Hy Ninh. Nếu như vợ ta không phải nàng tìm. Vậy ta liền bị thiên lôi đánh. Nếu như chính ta qua loa tìm tức phụ. Liền 2 lần bị thiên lôi đánh. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Mang ăn cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.